Chuyện của hai người đương nhiên không còn là chuyện của riêng từng người nữa. Miêu Nghị biết rõ Vân Chi Thu nhất định rất sốt ruột sau khi Dịch Dung lập tức đi tới khách điếm. Tuy rằng nghe Bát Giới nói không có việc gì thế nhưng nhìn thấy Miêu Nghị bình yên vô sự trở về, Vân Chi Thu thở dài một hơi, nghênh đón, hỏi. Miêu Nhị, chàng không sao chứ? Miêu Nghị ngồi xuống bàn, lắc đầu nói. Có thể có chuyện gì chứ? Không phải ta đã nói tới tên Cầu Hùng thống lĩnh kia rồi sao? Vân Chi Thu nhấp chén trà lên rồi đưa cho hắn, ngồi ở bên cạnh hỏi. Đang yên đang lành hắn bắt chàng làm gì? Cũng không tính là bắt nhưng mà không thể nói đạo lý với tên kia. Người ta có bối cảnh hồ đồ không sao, không có trực tiếp buộc chặt rồi mang đi là tốt lắm rồi. Dù sao cũng phải có nguyên nhân mang chàng đi chứ, kỳ thực Miêu Nghị không muốn nói chuyện có liên quan tới Hoàng Phủ Quân Nhu kia với nàng. Hắn cười khổ nói, nguyên nhân nàng cũng đã gặp rồi. Trưởng quầy Hoàng Phủ Quân Nhu của Quần Anh Hội Quán, tên thống lĩnh Cầu Hùng này vừa ý người ta. Biết rõ ta quen biết với Hoàng Phủ Trưởng Quỹ, cho nên ép ta làm mai. Người ta không thích hắn, hắn lại nắm chặt không tha, ta có biện pháp nào đây chứ? Thì ra là vậy, Vân Chi Thu gật đầu. Tư, góc truyện audio.com, sắc của Hoàng Phủ Trưởng Quỹ kia quả thực bất phàm, có người theo đuổi rất là bình thường. Miêu Nghị nâng chén trà nhỏ lên uống cho nhuận miệng rồi trầm ngâm nói. Phu nhân, nàng tới nơi này cũng được mấy ngày rồi, có phải nên trở về rồi không? Bên kia Vi Vi vừa mới vào nhà, tọa trấn sợ rằng không ổn lắm. Sao vậy? Vân Chi Thu lập tức trợn mắt ngữ khí bất thiện, nói. Chê thiếp chướng mắt muốn đuổi thiếp về sao? Cách chương.